Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, trọng sinh ở Uchiha, từ đêm trường, liền theo một tiếng vi vi khẽ kêu chim đề. Đêm này có vẻ cực kỳ vắng vẻ, cũng chỉ có một cái này chim đề, mới có thể khiến người ta cảm thấy cái này thế giới tồn tại. Bất quá ở nơi này tịch liêu phía dưới lại có đèn đuốc sáng choang thôn xóm. Đây là một cái tiểu thôn lạc. Thế nhưng mặc dù nói lúc này đèn đuốc sáng trưng, nhưng là lại không có bao nhiêu tiếng vang. Bó đuốc kia thiêu đốt thanh âm cũng là rõ ràng ở bên tai. Bất quá yên tĩnh này thôn trang nhỏ, nhưng cũng có không tầm thường địa phương. Một cái nhìn giống như trang viên địa phương, cái này địa phương cũng là không giống khác địa phương, chỉ có cây đuốc thanh âm. Giờ phút này cái địa phương cũng là náo nhiệt không ngớt. Mà giờ khắc này náo nhiệt không dứt địa phương, tất cả mọi người đang cười nói chuyện với nhau. Bất quá ở nơi này trong đó lại có một cái nam tử. Nam tử này, trong hai mắt để lộ ra một cỗ bi thương. Thế nhưng cái này trong bi thương lại hàm chứa vẻ kích động ánh mắt. Nam tử này khuôn mặt tang thương, bất quá nam tử này bên người lại có hai vị tướng mạo khả ái tiểu chính thái. Thế nhưng cái này khả ái gương mặt của bên trên lại mang theo một cỗ nụ cười. Khả ái nụ cười, khả ái gương mặt của, mà một vị trong đó tiểu chính thái, cũng là nói rằng, phụ thân đại nhân, đệ đệ chờ chút sắp ra đời rồi sao? Bị tiểu chính thái hỏi. Nam tử cũng là ôn nhu cười, sau đó ngồi chồm hổm xuống, hai tay đặt ở hai vị này tiểu chính thái trên đầu. Nói rằng, đúng vậy a, chờ chờ ngươi nhóm sẽ chứng kiến, đệ đệ của các ngươi, Madara còn có Izuna, gần nhìn thấy các ngươi đệ đệ, các ngươi vui vẻ sao? Nam tử ôn nhu cười, để lúc này hai vị tiểu chính thái. Madara Izumi nhịn gật một cái đầu nhỏ, nói rằng, ân, rất vui vẻ, nãi thanh nãi khí kêu lên, cũng là để cho nam tử mỉm cười, thế nhưng cái này trong con mắt bi thương lại luôn xóa không mất. Lúc này một tấm bàn tay to rơi xuống nam tử này trên người, sau đó một đạo thật là cuồng dã thân ảnh truyền đến. Tajima, đừng bày ra bộ dáng đó. Người nhi tử sắp ra đời rồi, ngươi nên vui vẻ a. Thật là cuồng dã thanh âm, nhưng là lại có không nhất thiết hiệu dụng. Tajima gật đầu, len lén lau một cái kia gần rơi xuống nước mắt. Sau đó nói rằng, yên tâm đi, hi yêu, ta sẽ không đả thương lòng. Masatake chết bên ngoài sở, hắn là một cái một mình đảm đương một phía ninja, cũng là một người anh tốt. Bất quá lúc này, cái kia cuồng dã Hino cũng là ngây cả người. Sau đó yên lặng nói rằng, đúng vậy a, Masatake đứa bé kia là một hảo hài tử a. Masatake cái này một cái tên, không chỉ có để thời khắc này Tajima cùng Hino đều lộ ra ánh mắt bi thương. Ngay cả hai vị kia tiểu chính thái cũng lộ ra ánh mắt bi thương. Bất quá cũng chính là vào lúc này. Một giọng nói truyền đến đi ra, đây là đứa bé sơ sinh khóc nỉ non. Hoa hoa, hoa hoa, thanh âm này trực tiếp cắt rứt mọi người bi thương. Cái này một khắc Tajima cũng là lộ ra cao hứng khuôn mặt. Sau đó nói rằng, hài tử của ta, nói xong, Tajima trực tiếp hướng về kia món bằng gỗ gian nhà đi tới. Bất quá khi Tajima tiếp cận cái này cửa gỗ thời điểm, môn đã mở ra, để lộ ra một trương thương lão mặt, gương mặt này cũng là để lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó cười nói, chúc mừng, Tajima a, lần này ngươi phu nhân, vì ngươi sinh hạ hai cái nhi tử. Nói xong lão bà, liền đem cái kia sau lưng ngay cả một quả cầu thịt đưa cho Tajima. Lúc này Tajima đem hai cái này trẻ nít nhỏ bế lên. Sau đó khóe miệng để lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc. Hai cái tiểu chính thái, cũng chính là Madara Izumi nhìn, cũng là để cho lấy. Phụ thân đại nhân, cho ta xem đệ đệ, cho ta xem đệ đệ. Bất quá lúc này Tajima cũng là đi vào phòng, sau đó đem bên người hai luồng tiểu quả cầu thịt, đưa cho mê man ở trên giường thê tử, sau đó nói rằng, Eiko, nhìn, đây là chúng ta nhi tử, hai chúng ta nhi tử, hơn nữa còn là hai cái đâu. Thế nhưng vị này gọi Eiko cũng là vẻn vẹn nhìn thoáng qua, sau đó để lộ ra một tia ôn nhu và nụ cười cao hứng. Sau đó liền trầm lắng ngủ. Thấy được lúc này Eiko mệt nhọc, lúc này Tajima cũng là lộ ra vẻ áy náy, sau đó nhẹ nhàng đem vật cầm trong tay hai cái hài nhi bỏ vào Eiko trong lòng, sau đó yên tĩnh ly khai gian phòng này. Cử động này để cái kia hai cái theo tới xem đệ đệ Madara Izumi nhìn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng là cùng mình phụ thân giống nhau rón rén rời khỏi phòng. Bất quá lúc này ngoài cửa Hino cũng là đã sớm chờ đã lâu. Chứng kiến Tajima liền hỏi, Tajima thế nào, chị dâu không có sao chứ? Còn có ta hai vị kia tiểu chất tử đâu? Tajima mỉm cười, sau đó cười nói rằng, rất khỏe mạnh, mẹ con bình an, xem ra hôm nay thực sự là thượng thiên cấp cho ban ân a, để cho ta lần nữa chiếm được hai cái nhi tử. Hino cũng là cười ha ha một tiếng, đã một quyền đánh tới Tajima trên người, sau đó nói rằng, ngươi vận khí tốt, nhiều hơn tới hai cái khả ái hài tử, bất quá ngươi cho hai cái này tiểu gia nhà lấy tên sao? Lúc này Tajima cũng là cười ha ha một tiếng, sau đó nói rằng, làm sao có thể, ta đã lấy được rồi. Trước ra đời đã bảo Kagesu, Uchiha Kagesu, phía sau ra đời đã bảo Meizuki, Uchiha Meizuki. Đang nghe Tajima lời nói sau đó, Hino cũng là cười ha ha một tiếng, nói rằng, thực sự là vận khí tốt a, ngươi bây giờ có bốn cái nhi tử a, Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Uchiha Kagesu, Uchiha Meizuki. Ha ha, không sai, không sai. Sau khi nói xong, Tajima cùng Hino quen biết cười. Ngay cả cái kia hai cái tiểu chính thái, Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna cũng cười. Bất quá lúc này Uchiha Kagesu cũng là cười không nổi. Thời khắc này Uchiha Kagesu nhíu mày, sau đó hơi bĩu môi, thầm nghĩ, á đù. Đối nhân xử thế quả nhiên không phải có thể quá kiêu ngạo a. Kết quả là tùy tiện thổi vài cái nghiêu, đã bị lôi cho bổ. Thực sự là bi ai a. Nghĩ tới ta Kagesu ở kiếp trước, nhưng là đem sáng tạo ra mới sát quyền nhân vật a. Đây chính là nhất đại tông sư a. Thế nhưng bây giờ lại trở thành một cái mới vừa sinh ra hài nhi. Hơn nữa cái này thế giới vẫn là Hokage thế giới. Tuy là ta Kagesu không thích Nhật Bản, thế nhưng đối với Hokage vẫn là biết quá tường tận. Bất quá chứng kiến mới vừa hai vị kia tiểu chính thái, cũng biết thời gian bây giờ là thời kỳ chiến quốc. Cái này bình quân ninja niên kỷ không đủ 30 tuổi thời kỳ. Hơn nữa bi ai nhất vẫn là trở thành Uchiha Madara đệ đệ. Thực sự là không biết nên nói như thế nào. Vị này để lộ ra không bình thường hài nhi, cũng gọi là Uchiha Kagesu trẻ nít nhỏ, chính là trên địa cầu trang bức bị sét đánh Kagesu, cái kia sát quyền duy nhất truyền nhân Kagesu. Bất quá lúc này Kagesu mặc dù đang oán giận mình tại sao đi tới Hokage thế giới, thế nhưng cái này một khắc Kagesu cũng là Vivi Ichikaru. Thầm nghĩ, cái này trên thế giới là một người giết người thế giới. Hơn nữa còn là một cái tràn đầy giết chóc cũng không biết bị người khác trách tội. Thậm chí sẽ ủng hộ người sát nhân. Đây chẳng phải là tu luyện sát quyền hoàn mỹ thế giới. Bất quá cái này thế giới lực lượng cũng không thể coi thường a. Nhất là chính mình trong huyết mạch ngủ say lực lượng. Cái loại này Seragon lực lượng. Bất quá cái này trong chốc lát sau khi Kagesu cũng là trầm lắng ngủ. Dù sao dù nói thế nào, Kageseu hiện tại cũng bất quá là một cái trẻ nít nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.